Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 13 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 56, Thề Độc. Nói, thằng nhóc kia đang ở đâu? Trong tầng hầm của quán bar Trầm Luân, Ngô Khiêm Vân vẻ mặt dữ tợn đứng trước mặt của hầu tử, múa một con dao găm sắc bén qua lại. Hắn ban đầu tưởng hầu tử bị đánh cho thê thảm, sẽ năn nỉ van xin tha thứ. Tao không biết. Hầu tử sau khi bị một phen tận tình chiếu cố, không còn một tí hơi trả lời. Nhìn con dao găm gần ngay trước mắt, trong lòng sợ hãi nói không nên lời. Muốn tránh ra xa phía sau, lại bị hai thằng to con mạnh bạo khóa chéo hai tay chắc chắn ở sau lưng. Không thể cục cựa, hơn nữa một trong hai thằng còn thô bạo nắm tóc hắn kéo ngược ra phía sau, khiến cho khuôn mặt của hắn bị ngửa lên. Không biết. Ngô Khiêm Vân hắc hắc cười lạnh. Còn mịa mày, còn dám mạnh miệng. Nhớ tới việc bị lăng nhục lúc trước, hắn chém xuống một dao. Tiếng gió nhẹ lướt qua mặt của hầu tử, máu tươi phun bắn cả ra tung tóe. Mặt mũi của hắn vốn đã bầm dập, bây giờ đỏ loang lổ càng thêm kinh khủng. May mà Ngô Khiêm Vân cũng không xuống tay nặng, chỉ cớ rách ra, cắt vào thịt tí xíu. Nhưng hầu tử bị một phen khiếp sợ, ảo tưởng thấy tử thần uy hiếp, tử vong gần kề cả người trở nên hư thoát. Hai thằng to con đang giữ có cảm giác được sự biến hóa trong thân thể hắn. Buông lỏng hai tay, hầu tử mềm nhũn té xuống dưới đất. Hầu ca! Bên cạnh một đám, khoảng 7-8 thằng to con khác đang canh gác giữ thằng Mập và một đám đàn em của hầu tử. Bọn chúng ở một góc độ khác nhìn thấy hầu tử ngã xuống đất, liên tưởng rằng hắn đã chết, vội khàn giọng mà gào thét. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Khiêm Vân, hận không thể lột ra ăn thịt hắn. Yên tâm, hắn còn chưa có chết. Ngô Khiêm Vân tàn nhẫn dùng một chân dẫm lên lưng bàn tay của hầu tử, làm hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Đờ mờ, đồ vô dụng, chảy một chút máu mà đã la như vậy. Hắn không nhớ tới lúc hắn bị tóm, còn chưa thấy máu đã mở miệng xin tha, ngay cả điều ô nhục gì cũng dám nói. Thả hầu ca ra! Thằng Mập thấy vậy trợn trừng mắt, khóe mắt như muốn rách ra. Miệng mày, mày nói thả là thả sao? À, được rồi, mày chính là cái thằng mật báo tin tức kia. Đờ mờ, kéo hắn ra đây! Một tên vọt tới, một tay lôi hắn ra. Thằng Mập, không nghĩ tới lúc này phải không? Không phải lúc đầu mày uy phong lắm sao? Ngô Khiêm Vân hiểm ác nhìn hắn. Đột nhiên không nói không rằng, đá một cước trúng ngay bụng của thằng Mập. Thằng Mập bị trúng một cước, cả người co quắp cong thành hình con tôm. Đau đớn kịch liệt đến nỗi muốn hét lên mà cũng không hét được. Khuôn mặt co rúm lại. Mày không phải biết cách gọi thằng nhóc kia đến tìm sao? Hiện tại tao cho mày một cơ hội. Lập tức gọi cho hắn đến đây. Nói không chừng tao cao hứng lại bỏ qua cho mày. Đại ca của tao tới. Khụ khụ. Thằng Mập khó khăn nói từng chữ. Mới vừa rồi bị một cước vào bụng, hầu như có bao nhiêu không khí trong dạ dày phọt hết ra ngoài. Tụi mày chết chắc. Chết đến nơi mà còn dám mạnh miệng. Tốt. Tao muốn xem coi thằng nhóc đó có bản lãnh gì. Hắc hắc. Chỉ sợ đến lúc đó lại quỳ gối trước mặt anh hai mày cầu xin tha thứ. Lòng tự tin của Ngô Khiêm Vân hiện tại không lúc nào có thể sánh bằng. Có chú hai cùng ông già phải đi theo mười mấy người, cho dù thằng nhóc nọ có ba đầu sáu tay cũng không đỡ được. Đối mặt với hơn 10 cây súng chĩa vào người, còn không phải bó tay chịu trói sao? Tưởng tượng thấy thằng nhóc kia bị hành hạ, ngược đãi dưới tay của mình, hai mắt hắn sáng rực rỡ. Thậm chí hắn còn nghĩ tới chuyện lợi dụng thằng nhóc này, bắt ép gọi con nhỏ hôm nọ không thèm để ý tới hắn tới nơi này. Tại sở cảnh sát Đông Thành, trong phòng làm việc của cục trưởng. Hiện giờ sở cảnh sát Đông Thành do Uyển Nhi tạm thời cai quản, cảnh sát trưởng vì làm việc bất lực đã bị tạm thời đình chỉ công tác. Chỉ đợi vụ này qua đi thì chuẩn bị về quê cày ruộng hoặc bị đi đày đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó làm công việc chùi cầu tiêu. Thiết Uyển cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số đã nhớ như in trong đầu. Chỉ chốc lát sau, điện thoại nối liên lạc. Ai? Một giọng uy nghiêm vang bên tai, ngay cả từ alo đơn giản cũng không có. Nhưng Thiết Uyển vẫn không phát cáu, ngược lại còn mềm mỏng nói. Là con, thưa ba. Con à, Tiểu Uyển. Giọng nói ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng trở lại. Tìm ba có việc gì không? Ba à, ba còn nhớ chuyện vài ngày hôm trước ba còn nói với con không? Ba còn dặn dò con chú ý nhiều hơn đến chuyện này. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói đầu dây bên kia không che giấu được sự lo lắng. Không phải ba, có người đang dòm ngó đến món đồ vật đó. Điều tra được là ai không? Điều tra được ba, nhưng thân phận của hắn có chút vấn đề. Thiết Uyển cẩn thận dè dặt nói. Mặc kệ có thân phận gì, chỉ cần có ý đồ dòm ngó đến đồ vật kia đều đáng chết. Giọng bên kia nghiêm khắc nói, giọng nói đầy quả quyết. Là ai? Ngô Hạc Niên, em trai của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, hiện tại chắc đã trốn trong nhà anh trai của mình. Lật lại rất nhiều tài liệu trong sở cảnh sát, Thiết Uyển biết rõ Ngô Hạc Duyên có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, nhưng hơn 10 năm trước đã xuất ngoại du học, sau đó nghe nói đã gia nhập một tổ chức thần bí. Người bên kia đầu dây trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng. Tin tức này có thể tin được không? Dạ được. Thiết Uyển cũng không biết tại sao, đối với cái tên luôn luôn chọc tức, trêu người, thừa nước đục tay chân sờ mó mình, nàng lại tin tưởng hắn đến thế. Tốt, chuyện này con không cần lo lắng nữa. Bà sẽ sai người tiếp quản công việc này cho con. Còn có 2 ngày, món đồ vật đó cũng sắp tới nơi rồi. Được rồi, con đã lâu không ghé về nhà, mẹ con nhớ con đến phát điên mất. Coi xem rảnh rỗi lúc nào thì trở về thăm mẹ con một chút. Con biết rồi, nhưng... Ba, con dù sao cũng là một cảnh sát phục vụ nhân dân. Ba cứ bắt con khoanh tay đứng nhìn. Uyển con, giọng nói đầu dây cắt đứt lời nàng. Con có biết cái đồ vật đó nguy hiểm như thế nào không? Kẻ dòm ngó tới nó có thể đơn giản sao? Cảnh sát tụi con bắt trộm cướp vặt vãnh, giải quyết tranh cãi giữa người dân còn có thể. Còn muốn đối phó với các loại phần tử nguy hiểm đã trải qua huấn luyện đặc biệt này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, mang súng săn đấu với đại pháo. Ba! Thiết Uyển lớn tiếng làm nũng, hiển nhiên bất mãn với sự nhận định kia. Ba nói không được là không được, chuyện này nói tới đây là được rồi. À, con cũng đừng phái người lén theo dõi bọn chúng. Đám đó rất giỏi phát hiện và né tránh người theo dõi, coi chừng bứt dây động rừng. Dạ, biết rồi. Ba, ba thật sự là dài dòng quá. Nếu như vậy, con thà quay về trường học tiếp, tiếp tục công việc giảng dạy có hơn không? Ba thấy con nên về nhà đi. Nhân tiện mẹ con có người bầu bạn, con gái con đứa mà suốt ngày ở bên ngoài đánh đánh giết giết thì ra cái giống cái gì. Hơn nữa những vụ buôn bán thuốc phiện cũng rất nguy hiểm. Được rồi, ba, không có việc gì nữa con cúp điện thoại đây. Thiết Uyển chị không thấu việc ba mình làm nhảm càm ràm. Cái này không được, cái kia cũng không cho, sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì. Chờ chút, có một vấn đề cuối. Cái gì ạ? Con cũng sắp 30 tới nơi rồi, cũng nên tìm một tấm chồng mà gả đi. Người bên đầu dây kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bên tai vang lên tiếng tút tút ngắt đường dây, không khỏi cười khổ gác điện thoại. Thiết Uyển ngồi ngẩn ra, trong lòng có đang nhớ tới lời khuyên cuối cùng của ba mình. Tìm một tấm chồng xuất giá, nói dễ vậy sao? Nàng lắc đầu dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, nhưng bất chợt trong đầu lại hiện lên hình bóng ngoài ý muốn. Quỷ tha ma bắt, sao lại là cái tên lưu manh đáng chết đó? Thiết Uyển vừa nghĩ đến người nào đó, liền nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi. Nàng trong lòng phát lời thề độc, sớm muộn gì cũng có một ngày ta nhất định phải trả mối thù này. Từ đằng xa, Hứa Nhật đã nhìn thấy 2 tên thanh niên đầu trâu mặt ngựa, cao to đứng gác trước cửa quán bar Trầm Luân. Điều này làm hắn thêm phần cảnh giác. Thật không ngờ bọn chúng đã mò tới cửa nhanh như vậy. Cũng không biết đám hầu tử ra sao rồi, đụng độ với tuổi khủng bố này, không chết cũng bị thương chứ dẫn chơi sao. Hy vọng kết quả không tệ như mình tưởng. Ê, làm gì đó? Thấy có người lạ lảng vảng lại gần, một trong 2 thằng có cái mũi dài quặp như mũi chim ưng quát hỏi bằng tiếng quốc ngữ không rành. Tới quán ba uống rượu chơi chơi chi? Hướng Nhật không dừng bước, tiếp tục bước tới. Hôm nay quán đóng cửa, ngươi đi tìm quán khác đi. Thằng mũi quặp như chim ưng cản hắn lại. Nhưng tôi thích quán này nhất. Được rồi, các anh là ai? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp bảo vệ mới mướn của quán ba hả? Hướng Nhật từ từ đến gần 2 tên này, nhưng mắt lại nhìn về phía cánh cửa kính, một lớp trong mờ mờ màu hồng, dáng nhìn xem bên trong có đồng bọn của 2 thằng đang theo dõi tình hình bên ngoài hay không. Ừ, tụi tôi là bảo vệ mới tới làm, mũi ưng đáp. Chả trách 2 anh không biết tôi. Tôi là khách VIP. Hướng Nhật hài lòng, thu lại ánh mắt dò xét. Bên trong quán bar nửa người cũng không thấy, xem ra khách khứa đều bị đuổi đi hết. Mà cũng lạ, bọn chúng ngoài 2 thằng canh cửa không để lại 1 thằng canh bên trong. Không lẽ chui xuống tầng hầm hết rồi? Đám hầu tử... Nghĩ tới đây, Hướng Nhật trong bụng đã có sẵn kế hoạch. Mai anh quay trở lại đi. Mũi ưng có vẻ không được tự nhiên ngầm đuổi khách. Hướng Nhật tính toán khoảng cách của 2 bên, vẻ mặt cười cười không chút ác ý. Được rồi, có chuyện này tôi muốn hỏi một chút. Chuyện gì? Mũi ưng tò mò hỏi. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, hắn đã sớm móc súng một phát bắn nát đầu cái thằng lắm mồm trước mặt. Không biết... cổ tụi mày có cứng không? Hướng Nhật đột nhiên ra tay, sự tình này xảy ra đột ngột, hơn nữa tốc độ của hắn ra tay rất nhanh. Mũi ưng cùng thằng kia còn chưa kịp phản ứng, thì hai cái cổ đã bị chụp lấy. Hai thằng bị nhấc lên ra sức liên tục vùng vẫy, nhưng thực lực của người nào đó thật sự biến thái. Tay hắn hơi dùng sức bóp mạnh, hai tiếng răng rắc vang lên, hai cái cổ họng đã bị vặn gãy. Không tốn một tí sức kéo hai thằng chó chết qua một bên tiến vào quán bar. Hướng Nhật đang định chạy xuống tầng hầm, bất chợt bên trái hắn có một giọng nói vang lên. Mày là ai? Một thằng cao to mặc đồ giống hai thằng trước đi tới, chĩa khẩu súng màu bạc to tướng vào Hướng Nhật. Hướng Nhật liếc mắt một cái nhận ngay ra khẩu sa mạc chi ưng. Mặc dù thực lực đã khôi phục lại như xưa, nhưng đối mặt với cái thứ vũ khí nguy hiểm này vẫn không thể ngăn cản. Mắt liếc thấy hai thằng chó chết nằm dưới chân, hắn liền nhanh trí trả lời. Vừa rồi tôi đi qua, thấy hai anh này té xỉu ngay cửa, cho nên tới coi có giúp được gì hay không. Owen, David! Tên tàu còn ngạc nhiên la lên một tiếng, bởi vì ở một góc độ khuất, hắn chỉ thấy có một người bước vào, cho nên chạy lại nhìn xem. Đồng thời hắn thắc mắc tại sao hai thằng đồng bọn chặn ở cửa bên ngoài, tại sao lại để người lạ mặt vào trong. Bây giờ phát hiện hai thằng đồng bọn nằm ngay đơ trên mặt đất, hắn cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân. Mà sao hai thằng chết tiệt lại vô duyên nằm mê man trên mặt đất thế kia? Đương nhiên hắn tuyệt đối không tin thằng gầy tong như hai ngón tay đã bóp cổ hai thằng đồng bọn của hắn đến mê man như vậy. Tuy còn có chút nghi ngờ, tên tàu còn hạ súng ngồi xuống kiểm tra đồng bọn, nhưng mà hắn hoàn toàn bỏ qua sự thật chết người. Cái việc hắn không thể xác nhận được là cái tên biến thái nào đó sao lại có sức mạnh tới nỗi có thể cùng lúc nhấc hai thằng đồng bọn của hắn nặng tới 180 cân anh lên khỏi mặt đất rồi bóp chết. Ê, đồng nghiệp, xảy ra chuyện gì vậy? Một giọng nói khác vang lên từ bên trái. Hướng Nhật chuẩn bị ra tay đánh lén tên to con đang kiểm tra đồng bọn dưới đất, giật mình toát mồ hôi lạnh. Hắn bỏ ngay ý định, chỉ cần cách đó vài mét ở chỗ ngồi tầng trên có một thằng khác đang ngồi. Hướng Nhật rốt cuộc cũng biết tại sao vừa rồi bên ngoài không phát hiện ra bóng người. Thì ra hai thằng này đều ngồi, hơn nữa lưng ghế dựa lại cao nên che khuất tầm mắt. Hắn thầm kêu may mắn, nhờ vậy không có thằng nào thấy mình ra tay. Nếu không cái thằng ở sau lưng cầm lục bạc đã cho mình ăn kẹo đồng, muốn không chết cũng không được. Chết rồi! Kết quả kiểm tra làm cho thằng to con cực kỳ kinh sợ. Hắn chưa kịp phục hồi tinh thần, chỉ thấy đầu tê dần, sau đó gục xuống đất bất tỉnh. Vừa thấy thằng to con la lên báo tin dữ, Hướng Nhân biết hỏng rồi. Không kịp cân nhắc, tung ngay một cú đấm vào thái dương của thằng to con, đồng thời chụp lấy cái ghế ngay bên cạnh, ném mạnh về phía thằng đang ngồi. Không ngờ thằng kia phản ứng cũng không chậm, nhảy qua một phát tránh được cái ghế bay tới, tay theo quán tính thò vào bên hông rút súng. Hướng Nhật dĩ nhiên là không để thằng này kịp rút súng, chụp thêm một cái ghế ném tới. Thằng kia đứng tại chỗ, định ráng chịu đựng một tí, rút được súng sẽ bắn hạ địch thủ. Đáng tiếc hắn đánh giá quá thấp thực lực của đối phương, súng còn chưa kịp rút đã bị một cái ghế ném trúng, văng đập vỡ một góc bàn, đồng thời trượt đi 5-6 mét mới dừng lại được. Cả người nằm như một con heo chết trên mặt đất, đầu có một lỗ thủng lớn, máu tươi chảy ra không ngừng. Nhìn chắc không sống nổi. Hướng Nhật thở phào, vừa rồi nếu chậm một bước, tụi nó mà kịp ra tay thì mình nguy hiểm. Lấy khẩu súng từ trong tay thằng to con đang nằm, lại lấy ra hai khẩu súng tương tự từ trong người hai thằng giữ cổng. Hướng Nhật nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp trốn vào. Vừa rồi tiếng động lớn như vậy, vừa có tiếng ghế rơi, lại thêm có tiếng bàn vỡ, khẳng định đã đánh động đến tụi ở dưới tầng hầm. Quả nhiên không tới vài giây đồng hồ, thêm mấy thằng cầm vũ khí trong tay xông ra. Hướng Nhật nhìn sơ qua, tổng cộng có 6 tên, thật là nguy hiểm. Tụi này chính là phần tử khủng bố được trang bị vũ khí tận răng, được huấn luyện kỹ càng. Nếu bọn chúng không có súng trong tay, tới nhiều ít, lưu manh cũng không để vào trong mắt. Nhưng sự thật phũ phàng, mỗi thằng đều có một khẩu súng trong tay. Điều này làm cho Hướng Nhật không dám hành động lỗ mãng, trong lòng cũng hối hận. Sớm biết nguy hiểm như vậy đã không tới đây, nhưng thực tế hắn có làm như vậy không? Tự hỏi một chút, có lẽ cảm thấy là không thể. Dù sao hầu tử với đám đàn em làm hắn cảm thấy giống như hồi xưa cùng đám đàn em của mình chống lại bọn bất lương buôn bán thuốc phiện. Larry, mấy thằng to con mới lên phát hiện xác trên mặt đất, thấy được rõ máu của mấy tên đồng bọn xui xẻo. Là ai? Đi ra cho tao, tao muốn giết mày. Trong đám có một thằng nhìn giống như thằng nằm trên mặt đất, đang trừng mắt giống lên. Mặc dù hồi nãy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng Hứa Nhật chỉ nhìn thoáng qua nên còn nhớ được. Hai thằng này chắc là anh em, chẳng trách nó tức như vậy. Có nên hạ thủ thằng đó trước hay không? Hướng Nhật đang tính toán lên kế hoạch. Hắn thấy hai anh em thằng đó có quan hệ mật thiết, lại bị đất trời vĩnh viễn xa cách, hay là làm phước cho hai anh em chúng ở chung một chỗ cho khỏi cô đơn. Một tiếng nổ lớn vang lên, thằng nhìn xung quanh gào thét hồi nãy bị bắn nát đầu, từ từ ngã xuống trên mặt đất. Hướng Nhật cũng chẳng phải thiện xạ gì cho cam, mà thằng xấu số kia đừng quá gần, muốn bắn trượt cũng khó. Bên kia, mấy thằng còn lại căn cứ vào nơi phát ra tiếng súng, mặc kệ có ai ở đó hay không, điên cuồng nã đạn. Hướng Nhật bị bắn rát, không ló được đầu ra, đành vừa rút lui vào trong góc vừa chửi thề. Đờ mờ, còn bà nó gấu, một đám tự bay ăn hiếp một thằng thì anh hùng cái con mĩa gì. Liều thôi, nghe được tiếng bước chân của mấy thằng đang tiến về phía mình, Hướng Nhật không chút do dự phóng mình bay ra ngoài, thân thể đang lơ lửng giữa không trung, thoáng thấy bóng người di động, hắn liền nhanh như chớp, lia súng về hướng đó bóp cò. Không nghĩ tới hắn bắn càn như vậy mà cũng hạ gục được ba mạng, trong tích tắc đối phương chỉ còn hai người. Ngay lúc quăng người nhảy ra thì Lưu Manh đã tính toán kỹ lưỡng khoảng cách, khi súng nhả ra chẳng đạn thì hắn cũng nhanh chóng lăn đi, vừa lúc lưng chạm tới chướng ngại vật là ghế salon thì hắn có chỗ để tránh đạn. Hai tiếng súng vang lên, trúng ngay ghế salon Lưu Manh vừa trốn vào, là do hai gã may mắn thoát chết nã đạn. Hai gã này vừa bắn vừa nhân cơ hội tìm cho mình công sự để che chắn. Bọn họ không muốn trở thành mục tiêu rõ ràng để đối phương bắn. Hướng Nhật bị hai phát súng bắn dọa, đang ngồi xổm sau ghế salon, bất chấp hậu quả ló đầu ra quan sát. Một trong hai phát đạn lướt qua vai hắn, máu bắn tung tóe, bỏng rát đau đớn, hắn không chịu nổi phải nhe răng trợn mắt. Bởi vì không biết đối phương ở đâu nên Hướng Nhật không dám hành động lỗ mãng. Hắn tiện thời cua lấy một chai rượu rơi trên mặt đất, nhắm hướng bên trái ném tới. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang lên, sau đó hai tiếng nổ giòn, khóe miệng Hướng Nhật khẽ nhếch lên, đại khái là xác định được vị trí của đối phương. Hai thằng, một thằng phía trước bên trái núp sau cái ghế salon, thằng kia núp sau cây cột ở sau lưng gã bên kia 2 mét về phía bên trái. Xem ra hai thằng này chắc cũng đoán ra Hướng Nhật đang dự tính tung mồi bắt cá. Để giải quyết thằng trốn đằng sau cây cột thì có chút khó khăn, nhưng thằng núp ngay ghế salon chỉ có thể nói là vận khí của nó quá kém. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật gấp rút đứng lên, tay chụp lấy chỗ dựa của ghế salon, nhắm thẳng mục tiêu đã tính toán mà ném tới. Sau đó nhanh chóng lăn về bên phải biến mất. Tên to con đang núp sau ghế tính thò đầu ra thăm dò động tĩnh, bất chợt thấy một món đồ khổng lồ đang nhắm hướng của hắn bay tới. Hắn lập tức rút đầu lại ngay nấp vào công sự. Đáng tiếc hành động này trúng ngay ý nguyện của Hướng Nhật. Mới vừa rồi Lưu Manh dùng toàn bộ sức lực của mình để công kích, cộng với cái sức nặng của chính ám khí kia, tên trốn đằng sau ghế salon kia còn có khả năng bình yên sao? Đáp án hiển nhiên là không. Cái ghế salon từ trên trời giáng xuống, đập vào đồng bạn khác của nó. Thanh âm két chói tai vang lên do hai cái ghế salon cọ sát vào mặt sàn nhà. Cả hai đè sát tên gã to con đang núp ở phía sau. Gã kia đang ẩn thân trong đó còn không biết được thần chết đang trực chờ. Gã vẫn ngồi xổm tại chỗ như cũ, bảo vệ các vị trí trọng yếu của thân thể. Ngay lúc đó, một sức ép thật lớn đè bẹp dí hắn và lôi hắn xình xạch đi xa. Bình! Ghế sa lông rốt cuộc đập vào tường, gặp lực phản chấn bắn trở lại. Nhưng gã trốn ở bên trong, cơ thể đã nát như tương, nhìn không ra hình người. Thằng to con còn lại đang trốn ở phía sau cây cột, hiển nhiên không đoán trước được tình hình tồi tệ này. Trong lúc đang thất thần sửng sốt thì đã thấy một bóng người lóe ở phía trước mặt của mình, tay định đưa nổ súng nhưng lại cảm thấy đầu oanh một tiếng, mọi thứ liền chìm vào trong bóng tối. Trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ nhìn thấy một luồng ánh sáng chói mắt nhắm ngay mình mà bay tới. Hướng Nhật thu hồi khẩu súng còn đang bốc ra hơi nóng. Chuyện vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, cũng may mà tốc độ của hắn quá nhanh, nếu không hiện tại nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt chính là thân xác nặng 60 kg của hắn. Sau đó hắn nhanh chóng tiến sát đến bên tầng hầm của quán bar. Hướng Nhật biết chắc những tiếng súng nổ lớn như vừa rồi sẽ làm cho đối phương phái nhiều người ra dò xét, vì thế hắn chọn cách núp bên cạnh của cửa tầng hầm, đến bao nhiêu thì giải quyết bấy nhiêu. Quả nhiên khi Lưu Manh vừa chọn được vị trí tốt, bên trong lập tức tiếng bước chân vang lên dồn dập. Nghe âm thanh mà đoán thì hình như là không nhiều lắm, chừng 2-3 người. Hướng Nhật một hơi hít thật sâu, yên lặng đứng ở sau cánh cửa chờ trực con mồi phóng ra. Ba gã nối đuôi nhau đi ra, mỗi thằng trên tay đều mang vũ khí. Một thằng trên tay cầm một khẩu súng, làm cho Hướng Nhật nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Căn cứ theo hình dạng và kết cấu của súng cùng với màu vàng đất và xen kẽ màu đen trên thân súng, Lưu Manh có thể xác định đó là một khẩu AK-47, loại bán tự động. Còn bà nó gấu, chỉ đi tới quán bar thôi mà mấy thằng chết tiệt lại còn trang bị tận răng như thế. Hướng Nhật thầm hô may mắn. Cũng may mà vừa rồi hắn chọn đáp án là ẩn nấp ở bên ngay đây. Nếu không thì chắc chắn hắn đã bị bắn thành cái tổ ong vò vẽ rồi. Mấy tên này không ngờ thần chết đang giấu mình ở phía sau cánh cửa. Bọn chúng vốn định đi ra tìm hiểu tình hình bên ngoài, xem có cần hỗ trợ hay không. Ra khỏi cửa còn chưa đi được vài bước, cả đám cảm giác đầu tê dần, đồng loạt lịch bịch té dài trên mặt đất. Hướng Nhật hưng phấn gầm nhẹ, đánh về phía tên đang cầm trong tay khẩu AK-47, đoạt được vũ khí trong tay của hắn. Nhìn thân súng dài 87cm, trong mắt của hắn lóe ra tia hưng phấn đủ để so với cái bóng đèn 100W. Về phần ba thằng kia đang nằm chổng gọng, so thực lực của chúng với Hướng Nhật thì đã rõ. Đầu của bọn chúng giờ này chắc đã thành một mảng sền sệt giống như hồ dán. Muốn sống, trừ phi là quay ngược được thời gian. Bên trong tầng hầm, Ngô Khiêm Vân lòng lo lắng, bất an đang nhìn về phía đồng bọn duy nhất ở đó cùng với hắn. Đây là người mà ba hắn mang theo để bảo vệ hắn. So với thủ hạ tinh anh của chú hai thì còn kém rất xa. Nhưng bọn người tinh anh kia ra ngoài lâu như vậy mà còn chưa có thấy quay lại. Hơn nữa những âm thanh mới vừa rồi thật là dọa người, giống như là trời long đất lở vậy. Nếu bọn họ... Ngô Khiêm Vân chợt ớn lạnh dùng mình, không dám nghĩ tiếp. Cậu hai, không có việc gì đâu. Bọn họ so với chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Đi ra ngoài chắc chắn sẽ thu thập được đối phương. Tên vệ sĩ trông thấy phản ứng của hắn, lại còn không biết cái tên nhị thế tổ thường ngày chỉ bắt ăn chơi đàng điếm này trong lòng đang nghĩ cái gì. Bất quá ăn cây nào thì phải rào cây nấy thôi. Dù sao đi nữa, bình tĩnh vẫn là chuyện phải cần làm. Hắn đối với mấy tên khủng bố kia rất tin tưởng. Lúc bọn chúng vừa tới Ngô gia, đã lập tức thay thế công việc bảo vệ của đám người bọn hắn. Bởi vì không phục, có mấy tên bảo vệ muốn dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn. Kết quả đối phương chỉ tùy tiện phái ra một người, đã có thể dễ dàng thu thập mấy tay bảo vệ vì bất mãn mà sinh tâm ghen ghét kia. Cho nên hắn cũng không có một chút lo lắng nào. Huống chi bọn chúng còn mang theo cả AK-47 lợi hại như vậy. Bọn họ sao lâu như vậy mà chưa quay lại? Ta sợ. Dù có lời bảo đảm của tên bảo vệ an ủi, Ngô Khiêm Vân vẫn lo lắng nhấp nhổm không yên. Ha ha ha ha, đại ca của tụi tao đã tới, tụi mày chết chắc. Hầu tử đang nằm một bên trên mặt đất, nhúc nhích người, không còn kiêng nể gì nữa mà cười lớn. Hắn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hắn tuyệt đối tin tưởng một cách mù quáng vào trình độ và khả năng của đại ca hắn. Ông đây trước hết giết mày. Ngô Khiêm Vân trong lòng vốn đã không thích khi có người khác châm chọc mình, tức khí tung một cước vào mặt của hầu tử. Hầu tử a một tiếng, cả người ngã về phía sau, khóe miệng đầy máu. Một cước mới vừa rồi của người nào đó đã may mắn thế nào mà trúng ngay cái miệng của hắn. Mũi nhọn cứng rắn của dày da làm cho hàm răng của hắn gãy mất vài cái. Mày còn cười sao? Lại còn cười à? Còn ba mày, có gì mà đáng cười? Ngô Khiêm Vân điên cuồng đá vào hầu tử đang nằm trên đất. Chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn xua đi nỗi sợ hãi, xóa hoài không sạch trong lòng hắn. Hầu ca, miệng mày có không ngừng tay? Ông đây muốn chém chết mày. Thằng mập cùng đám đàn em giống lên giận dữ, nhưng lại càng làm cho Ngô Khiêm Vân điên cuồng tra tấn hầu tử. Nếu không có tên vệ sĩ đứng bên cạnh dùng súng chĩa vào bọn họ uy hiếp, thì cả đám chắc đã xông lên. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn đại ca bị người ta đánh. Mập, đừng gào nữa. Gào nữa lỗ tai của anh mày muốn nổ tung rồi. Một giọng ể oải đột nhiên vang lên. Ngô Khiêm Vân thân thể run lên ngừng ngay động tác. Giọng nói này thật sự rất quen thuộc. Ai? Tên vệ sĩ cũng mặc kệ mấy tên côn đồ bên cạnh. Người nhào ra đứng chắn trước mặt tên nhị thế tổ. Là đại ca. Đám người thằng mập kích động nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói kia la lên. Hầu tử đang hấp hối trong mắt cũng lóe ra tia phần chấn. Khẩu súng nhả đạn liên tục. Tên vệ sĩ cháy trước mặt thằng nhị thế tổ lập tức bị bắn thành tổ ong. Ngô Khiêm Vân bị dọa đến mức ngồi xổm xuống dưới đất, hai tay bịt kín hai lỗ tai. Thằng mập nhân cơ hội vung chân đá ngã hắn. Lại thêm mấy thằng nữa xông vào tay đấm chân đá liên hồi. Đủ rồi, mập, đừng đánh chết hắn. Hướng Nhật cầm khẩu AK từng bước đi tới. Chờ anh mày hỏi xong thì tụi bay muốn thế nào cũng được. Đương nhiên những lời này của Lưu Manh chỉ là nghĩ thầm trong lòng. Nếu nói ra thì chắc chắn thằng nhị thế tổ sẽ không dễ dàng mở miệng. Vâng, đại ca. Thằng mập ngượng ngùng lui ra, đồng thời kéo mấy thằng đàn em đang đánh hăng say ra. Đừng đánh nữa, không nghe đại ca nói gì sao? Hầu tử. Hướng Nhật chú ý đến hầu tử mặt đầy máu đang nằm trên mặt đất, bước nhanh lại gần. Thế nào? Vẫn chưa chết hả? Chết không được. Hầu tử khó khăn thốt ra ba chữ, đang cố gắng đứng lên thì bị Lưu Manh chặn lại. Không chết là được rồi, trước nằm nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa còn có việc muốn chú làm đây. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng hầu tử vẫn nặng nề gật đầu. Còn hai thằng bị thương đâu? Hứa Nhật nhìn quanh một vòng tầng hầm, đột nhiên hỏi. Được người của chúng nó mang đi rồi, chắc là đưa đến bệnh viện. Người trả lời chính là thằng Mập. Giờ phút này hắn đang nghịch khẩu súng lục lấy được từ tên vệ sĩ. Cái gì? Hứa Nhật sắc mặt đại biến. Còn có hai thằng trốn mất. Cái này mới thật là phiền toái. Từ lúc đến quán bar, hắn đã có ý định giết người bịt miệng. Nhưng giờ lại có thằng chạy mất. Quan trọng hơn nữa là bọn này đã nhìn thấy mặt hắn. Với sự tàn bạo của lũ phần tử khủng bố này, chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua cho mình, thậm chí mở rộng đối tượng trả thù. Chẳng hạn như Sở Sở, còn có vị mẫu thân chưa từng thấy mặt, nhưng lại làm mình vô cùng cảm động kia. Nghĩ tới đây, trong mắt Hướng Nhật lóe lên một tia tàn nhẫn. Kế sách duy nhất bây giờ chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ thật kỹ đối sách, Hướng Nhật đi tới trước mặt thằng Nhị Thế Tổ, vùng chân đá vào tiểu đệ đệ của hắn. Đừng giả chết nữa, đứng lên cho ông mày. Dù Lưu Manh chỉ dùng chân đá nhẹ, nhưng Ngô Khiêm Vân vẫn đau đến mức kêu lên thảm thiết, giống như heo bị chọc tiết. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Đứng lên, hoặc chết. Hứa Nhật lạnh lùng nói. Ta đứng lên ngay đây. Ngô Khiêm Vân nhịn đau bỏ dậy, uy phong ban đầu sớm đã biến mất. Đại ca, cầu xin ngươi thả ta ra, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Thật mà, ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu cũng có. Chỉ cần ngươi đừng đánh ta, thả ta về. Cấm miệng! Hứa Nhật quát một câu dọa hắn phải vội vàng im lặng. Có điện thoại không? Có. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng Ngô Khiêm Vân vẫn nhanh chóng móc điện thoại đưa ra. Bấm số đi. Hứa Nhật khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn hắn. Đại ca, ta gọi cho ai? Ngô Khiêm Vân rút điện thoại ra rồi dè dặt hỏi, không dám chọc giận người đứng trước mặt, nếu không có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhà của mày, lý do gì cũng được, hãy nói là đêm nay mày không quay về. Hả? Ngô Khiêm Vân sửng sốt, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Nhanh lên một chút, ngày mai tao cho mày về nhà. Hứa Nhật ném ra một miếng mồi câu. À, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Ngô Khiêm Vân phục hồi tinh thần, dẹp hết cái cảm giác sợ hãi trong đầu, nhanh tay bấm một dãy số. Ba à, là con đây, đêm nay con không quay về. Không có việc gì cả. Vâng, đều giải quyết rồi. Đúng vậy, còn dẫn bọn hắn đi chơi. Yên tâm, không có chuyện gì mà, có nhiều người đi theo như vậy. Được rồi, con sẽ không đi nơi nào quá đông người. Cứ vậy đi, ngày mai nói tiếp. Được rồi mà, con cúp máy đây. Nói chuyện điện thoại xong, Ngô Khiêm Vân mặt đầy mong chờ nhìn về phía Lưu Manh. Được rồi, làm tốt lắm. Cứ vậy đi, bất quá làm khó mày ở lại đây đêm nay, mày không ý kiến gì chứ? Hướng Nhật thâm trầm nhìn hắn. Không. Cho dù có ý kiến, Ngô Khiêm Vân cũng không dám nói ra, bất quá trong lòng đã tính toán sẵn kế hoạch trả thù. Chỉ cần ngày mai trở về nhà, hắn sẽ kêu chú hai phái người tới đây giết sạch bọn khốn nạn này. Thấy mọi chuyện đã được như ý, Hướng Nhật nháy mắt ra hiệu cho thằng Mập. Mập, gọi Hầu Tử theo, chúng ta đi thôi. Mấy thằng vừa mới đi ra khỏi tầng hầm. Hầu Tử đột nhiên thoát khỏi thằng Mập đang dìu hắn. Đại ca, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn. Hướng Nhật cười nham hiểm. Đương nhiên là không. Hầu Tử, còn nhớ vừa rồi anh nói gì với chú mày không? Nói cái gì? À, em nhớ rồi, đại ca vừa rồi nói có chuyện muốn em làm. Đúng vậy. Thằng nhóc kia nhất định phải chết. Hướng Nhật mặt không chút thay đổi nói. Không giống như đang phán định cái chết của một con người, mà làm của một đầu heo. Lưu Manh đột nhiên quay đầu nhìn Hầu Tử. Mày dám làm không? Hầu Tử cuối cùng cũng hiểu ra được chuyện mà đại ca nói là gì. Cắn răng nói. Dám? Tại sao lại không dám? Nghĩ tới vừa rồi bị thằng nhóc kia ngược đãi, con mắt Hầu Tử tóe lửa. Đại ca, bây giờ em đi giải quyết nó. Bây giờ? Mày lấy cái gì mà giết nó? Em... Cầm. Hứa Nhật móc ra một khẩu lục bạc đưa cho hắn. Biết sử dụng chứ? Dạ. Hầu Tử chăn chê tự tin nói. Dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng thấy qua heo rồi, không phải sao? Vậy xem biểu hiện của chú mày. Hầu Tử tiến vào một hồi, liền nghe âm thanh của một người hoảng sợ vang lên. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng mà, các ngươi đã đáp ứng bỏ qua cho ta. Đừng, cầu xin ngươi, đừng giết ta không muốn chết. Một tiếng, âm thanh kêu gào hoàn toàn biến mất, ngay sau đó chuyển lại tiếng rên. Không bao lâu sau, chỉ thấy Hầu Tử ôm cổ tay về mặt đau đớn đi ra. Hầu ca, anh làm sao vậy? Thằng Mập có chút ngạc nhiên hỏi thăm, giải quyết phế vật sẽ không phải bị tên phế vật làm cho bị thương chứ? Mày không phải nói biết dùng súng sao? Hương Nhật nhìn thoáng qua đã hiểu ngay. Hầu tử bị chấn thương bởi vì lực phản chấn của súng. Xem chừng là chật khớp cổ tay. Thằng này vừa rồi đúng là tưởng bở. Nghĩ rằng lục bạc cũng giống như các loại súng khác sao? Nhưng để chật khớp cổ tay của mình thì cũng có thể coi như là cá biệt. Trên thực tế, đa số chỉ cần tốn một ít thời gian làm quen là có thể sử dụng được lục bạc, cũng không đến nỗi làm mình bị thương. Đại ca, hầu tử xấu hổ muốn nói gì lại thôi. Để tao xem. Hứa Nhật cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy chỗ bị thương, rồi đột nhiên động thủ mà không báo trước. Kéo mạnh cổ tay lên một cái, cách một tiếng. Hầu tử lớn tiếng kêu thảm thiết. Đừng có kêu như heo nữa. Xem tay của chúng mày bây giờ như thế nào. Hứa Nhật buông cổ tay của hầu tử ra. À, tốt lắm. Hầu tử bè bè khớp cổ tay, ngoại trừ một ít đau đớn, còn không thì đã hồi phục như bình thường. Cảm ơn đại ca. Cảm cái con kịt. Từ nay về sau đừng có bóp bậy bóp bạ nữa. Còn miệng nó, mất mặt quá. Hứa Nhật cười mắng. Dạ, dạ. Hầu tử không ngừng gật đầu. Thằng mập cùng mấy thằng đứng bên hiểu chuyện gì đã xảy ra, không khỏi cười trộm. Được rồi, đừng cười nữa. Bây giờ có một việc vô cùng trọng yếu. Tụi bay nghe kỹ cho anh. Hứa Nhật ngừng cười nói tiếp. Trong quán bar còn vài đứa, nhưng đều ngỏm rồi. Chúng mày vào thu thập hết vũ khí của bọn nó. Người chết thì còn dùng làm gì nữa. Còn bọn nó... Thằng mập có chút lo lắng nói. Đến tối châm một mồi lửa đốt. Nhớ kỹ, phải đem cả cái quán này đốt sạch. Cái này gọi là hủy thi diệt tích. Làm được hay không? Đại ca, đây là sở trường của bọn em mà. Nhưng mấy khẩu súng thì làm sao bây giờ? Đúng là mấy tên lưu manh này thì thường xuyên đem xăng đi đốt địa bàn của đối thủ. Việc như vậy không phải dễ như trở bàn tay sao? Tìm chỗ nào đó an toàn, giấu súng đi. Sau này có phiền toái gì, nắm đấm không giải quyết được thì lấy ra dùng. Nhưng mà anh đây cảnh cáo mấy đứa, không có chuyện gì thì đừng có mà đụng đến. Nếu không cẩn thận, anh lột da chúng mày. Biết rồi, đại ca. Đám người hầu tử ồn ào đáp. Hứa Nhật sau khi dặn dò cẩn thận, vội vã rời khỏi quán bar. Lưu manh đi chuẩn bị đêm nay động thủ. Gió rít gào đêm tối không trăng. Diêm Vương chờ cửa 18 thằng. Đêm đen không trăng gió rít gào, thời điểm thích hợp để giết người. Khu Trần Long biệt thự, căn nhà cao cấp số 68, khác hẳn với các nhà rực sáng đèn xung quanh. Chủ nhân căn nhà dường như ủng hộ chính sách tiết kiệm điện của nhà nước. Trong nhiều ngày qua, cứ đến tối bên ngoài căn nhà đèn đóm đều tắt hết, chỉ còn lại bên trong ánh đèn leo loét hắt ra. Sở dĩ nói leo loét là bởi vì rèm cửa sổ đều khép kín, ánh đèn không thể hắt ra ngoài được nhiều. Hứa Nhật lén lút mò sát áp sát tường rào, vốn tưởng rằng phải động tay động chân một phen. Ai ngờ đối phương ngay cả đèn cũng tắt, đúng là quá thuận lợi để hắn đột nhập nhanh chóng. Phóng qua bức tường cao khoảng một trượng, Hứa Nhật nhẹ nhàng hạ xuống đất. Đây là một khu vườn nhỏ, xa xa từ trong phòng ánh đèn leo lét hắt ra. Trong vườn tối um, đưa tay ra trước màn cũng không thấy năm ngón. Hắn quan sát cảnh vật xung quanh, ngay lúc chuẩn bị hành động, một bóng đen to lớn phóng tới. Lưu manh theo bản năng tung ra một quyền. Bóng đen kêu to hự một tiếng, rồi dội ngược lại, rơi xuống mặt đất nằm quay đơ. Hứa Nhật nhẹ nhàng bước tới, thấy một con chó lớn nằm trên mặt đất không khỏi phát lạnh cả người. Bọn nhà giàu càng có tiền càng sợ chết, nuôi toàn loại chó hung dữ. Hắn chột dạ, mấy thằng này nếu đã sợ chết như vậy, chắc sẽ không phải chỉ nuôi một con đâu. Quả nhiên, vù vù vù, lại thêm có mấy bóng đen lớn phóng đến. Hứa Nhật lui về sau một bước, tránh được một cú đớp nhắm ngay vào cổ mình. Tay chân cũng xuất thủ đánh ngay đầu hai con bay ra ngoài. Cúi người thấp xuống, hắn né được một cú đớp của một con cắn lén sau lưng, tiện tay hơ một cái, rút ra một con dao. Có vũ khí trong tay, Lưu Manh chẳng chút chần chờ lăn xả vào giữa đàn chó chém giết. Còn lại vài con chịu không được bao lâu thì bị chùm Lưu Manh chém thành mấy mảnh. Tránh vết xe đổ vừa rồi, Hứa Nhật thận trọng từng bước một, tốc độ tiến giảm đi rất nhiều. Không những phải chú ý đến mấy con chó giữ nhà thình lình xuất hiện, hơn nữa còn phải đề phòng mấy thằng vệ sĩ ẩn núp xung quanh. Sau khi giải quyết xong 6 con chó, Hứa Nhật cũng đi được tới cuối của khu vườn. Trước mắt hiện ra một bãi cỏ rộng lớn, nhìn xa một chút là căn nhà cao cấp xa hoa. Bất quá muốn áp sát mà không bị phát hiện thì rất khó khăn. Sau khi quan sát và suy đoán, xung quanh chỉ ít có 4 nơi canh gác. Biện pháp duy nhất chỉ có một. May là trước khi đến đã thay nguyên một bộ quần áo đen, lúc này chả cần ngụy trang gì nữa. Chỉ cần chậm chậm nằm dạp trên cỏ, di chuyển thì cơ hội tiếp cận rất lớn. Khoảng cách chỉ 10 mét, nhưng Hứa Nhật phải hao phí tới gần 20 phút mới trườn tới. Đã sớm tính toán, Lưu Manh nhanh chóng lách người vào một góc nhỏ của căn phòng. Ai? Hứa Nhật đang nhẹ nhàng thở phào một hơi, thì một tiếng quát dọa hắn thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Xoay người nhìn lại, bên cạnh có một bóng người chẳng biết khi nào đã đứng ở đó. Trên tay cầm một vật ngắn tròn, Hứa Nhật đoán được là một cái đèn pin. Đi đái. Trong lúc nguy cấp, Lưu Manh nhanh trí trả lời. Vô thành vô tức tiếp cận đối phương. Mày to gan lắm, dám ở đây mà. Tên kia cầm đèn pin chiếu vào hắn, nhưng lại thấy một bàn tay to lớn phóng vào mặt mình. Nhanh chóng muốn hét lên thì cảm thấy ít hầu bị bóp chặt, nghẹn họng phát ra tiếng ọc ọc. Không muốn chết, im lặng một chút cho tao. Hứa Nhật đoạt lấy cây đèn pin, đồng thời một tay kia bóp chặt hơn một tí. Ô ô, đối phương gật đầu lia lịa. Bây giờ tao buông mày ra, hỏi mày mấy vấn đề, tốt nhất là trả lời cho thành thật, nếu không tao bẻ gãy cổ. Hứa Nhật buông lỏng tay, nhưng không rút lại mà để ngay trước cổ của cái tên kia đề phòng bất chắc. Đừng giết tôi. Vừa được thả ra, tên kia vội mở miệng cầu xin. Hắn chỉ là một thằng vệ sĩ quèn, sợ rằng nói xong sẽ bị giết người diệt khẩu. Chỉ cần mày trả lời thành thật, tao đương nhiên sẽ không giết mày. Lưu Manh bắt đầu dỗ ngọt. Nhưng tao sẽ đánh cho mày ngất đi. Dù ngày mai thằng chủ nhà có chuyện gì, mày cũng không phải chịu trách nhiệm phải không? Đúng, đúng. Nghe đối phương cam đoan không giết, lại còn bảo đánh mình bất tỉnh, tên vệ sĩ đã tin lời của hắn. Tao hỏi mày, mấy ngày nay có rất nhiều người lạ ra vào phải không? Đúng, ông chủ nói là bạn bè quen ở nước ngoài. Bây giờ bọn nó ở đâu? Ở trong gara phía sau. Có bao nhiêu thằng? Tôi không rõ lắm. Đột nhiên thấy cái cổ bị thóp lại, hắn lập tức nói, đại khái là hơn 20 người. Tốt, mày muốn bổ sung cái gì không? Tên vệ sĩ hoảng hốt. Không có. Vậy thì yên tâm mà ngủ ngon nhé. Hy vọng... Nói đến đây, Hứa Nhật tăng lực, bóp mạnh bẻ gãy cổ tên vệ sĩ lúc hắn còn chưa kịp phản ứng. Kiếp sau, đừng có làm cái công việc nguy hiểm như thế này. Nhìn tên vệ sĩ nằm bất động trên mặt đất, Hứa Nhật trong lòng chợt động. Nhanh tay lột cái áo đen của mình ra, thay vào bằng cái áo của tên vệ sĩ, tay cầm đèn pin, nghênh ngang đi ra ngoài. Ê, mày thuộc khu nào? Đi bậy đâu thế? Vừa mới đi tới góc tường, còn đang tưởng rằng mình bình chân như vậy, chợt một tiếng quát khẽ làm Lưu Manh giật mình. Khu 51. Nhìn cái bóng lưng tên vệ sĩ cách mình 5-6 thước trong góc tường, Hứa Nhật nói bậy. Khu 51. Tên vệ sĩ sửng sốt một chút. Khu 51 đang... Không đúng, mày là... Còn đang định nói thêm cái gì, Hứa Nhật đã ném cái đèn pin tới, khiến cho hắn chưa kịp nói xong đã đành luốt lại vào bụng. Đi qua dò xét hơi thở, không ngờ không chết mà chỉ ngất đi. Lưu Manh nhếch miệng, thẳng tay bóp ngay yết hầu của tên kia, một tiếng xương gãy nhẹ vang lên. Cái đèn pin mới vừa rồi nện vào người không còn dùng được nữa. May là trên mình thằng xui xẻo này cũng có một cái. Hứa Nhật lấy ra tiếp tục đi về phía gara đằng sau của căn nhà cao cấp. Nhưng lần này Lưu Manh đã có tính toán. Căn cứ vào hai lần trước bị phát hiện, mỗi góc khuất đều có một thằng canh gác. Như vậy thừa cơ hội này, giết hết mấy thằng vệ sĩ bên ngoài, đỡ phải lo lắng gì nữa. Có mục tiêu rõ ràng, Lưu Manh cước bộ nhanh hơn nhiều. Mỗi lần qua một góc khuất, hắn đều hỏi một câu, khu này sao rồi? Và thừa dịp đối phương còn đang ngây người, hoặc trả lời, trong nháy mắt xuất thủ đoạt mạng. Trên đường đi tới, cả thảy trước sau 18 thằng vệ sĩ đã bị hắn cho đi gặp Diêm Vương. Rốt cuộc cũng tiếp cận được gara. Hắn nghe thấy rõ ràng tiếng la hét ồn ào. Hứa Nhật đang muốn tiến thêm một bước thám thính tình hình. Cửa gara thình lình mở ra, một thằng cao lớn đi ra, nhìn thoáng hai bên sau đó bước nhanh về một góc trái khá tối. Hứa Nhật mắt sáng lên, thằng này tuyệt đối không phải là vệ sĩ. Vệ sĩ không có cái loại hơi thở đầy máu tanh này, chắc là một phần tử của đám khủng bố. Lắc mình một cái, Hứa Nhật nhẹ nhàng tiếp cận bên hông. Thằng ngoại quốc đang vừa đứng đái vừa hát nhỏ. Muốn biết diễn biến như thế nào, xin mời gặp... Tập 13 đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 14. Dạo này mình công việc cũng hơi bận ý. Thế nên các bạn hãy nghe Moon đọc nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.